Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử, chương 140, phiên ngoại nhất, Lai Ngang, La Lam Thiên. Góc truyện audio.com, bất luận thực lực cường thịnh trở lại, hắn thủy chung là người thường tổng sẽ nghênh đón sinh lão bệnh tử, mà ngày này, hắn đã muốn cảm giác được cuộc đời mình chung kết, đây là thời khắc suy yếu nhất cả đời hắn, chỉ có thể nằm ở trên giường, chờ tử vong tiến đến. Cả đời này hắn có yêu, có hận, chiếm được rất nhiều, mất đi rất nhiều, cả đời này, hắn cũng không vui sướng, nhưng rốt cuộc cũng chiếm được kết thúc cùng giải thoát. Hắn sớm bỏ xuống vị trí La Lam gia chủ, giao cho con, cải danh thành An Kiệt Tư Định Trá. An Kiệt Tư, hận ta sao, công đạo xong hết thảy, làm cho mọi người đi ra ngoài. Lai Ngang, La Lam đối đứa con đi ra ngoài cuối cùng nói. Không, ta không hận ngươi, phụ thân, nam nhân trầm ổn nói ra lời này, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại, phía sau cửa, nam nhân nguyên danh Địch Trá tựa vào trên cửa, phụ thân, ta thật sự không hận ngươi, có oán, nhưng không phải hận, sở dĩ xa cách ngươi, đó là ta sợ ngươi sẽ biết ta che giấu một sự kiện, ta quả nhiên là con ngươi, cùng ngươi yêu đồng dạng một người, đúng vậy. Phụ thân, ta cũng giống người yêu người nọ, ngươi sẽ không biết đi, thời điểm khi ta tự mình phát hiện giật nảy mình, như thế nào sẽ yêu y, có lẽ là tươi cười nhu hòa ngày đó kia làm cho y ở tâm lý ta có vị trí. Theo thời gian trôi qua, phần tình cảm ngây thơ này đã muốn lắng đọng lại quá sâu. Ta so với ngươi may mắn, phụ thân, ta không có tính sai tình cảm của mình. Thời điểm phát hiện lại nhất định không có khả năng, ta so với ngươi may mắn, phụ thân, bởi vì y ở tâm lý ta có dấu vết, nhưng không si giống như ngươi, chính là không thể lại yêu những người khác, ta cũng so với ngươi bất hạnh, bởi vì trí nhớ của ta với y chỉ có một số như vậy mà thôi. Không giống ngươi, có rất nhiều hồi ức, có thống khổ, thời gian có chỉ thuộc về ngươi cùng y, An Kiệt Tư. Ngả Lâm nhìn Địch Trá lo lắng nói, An Kiệt Tư nhìn thê tử trước mắt, hắn đúng là vẫn cưới Ngả Lâm, không phải yêu, mà hắn cần một thê tử, Ngả Lâm biết điểm ấy, cũng đồng ý gả cho hắn, phụ thân, ta và ngươi giống nhau, không thương thê tử của mình, nhưng ta so với người tốt hơn, ít nhất, nàng không biết, người trong lòng ta là ai, ta có thể làm được một trượng phu quan tâm. Trân trọng, nhưng duy nhất không thể cho là yêu. Điểm này, ta và ngươi tàn nhẫn giống nhau. Không có việc gì, đi thôi, bình tĩnh nhìn thê tử. Ngả Lâm, ngươi có cảm giác được ta không thương ngươi đúng không? Nhưng lại cái gì cũng không nói. Cả đời này, là ta phụ ngươi. Ân, Ngả Lâm gật đầu, không nói gì thêm. Có được hiện tại hết thảy nàng thấy thật đủ. Cho nên nàng nguyện ý ngu dốt. Trong phòng, Lai Ngang, La Lam đợi cho tử vong đến, hoan nghênh đi vào vong linh quốc gia. Một thanh âm âm trầm ở bên tai Lai Ngang, La Lam đã muốn tử vong vang lên. Lai Ngang, La Lam mở mắt ra, nhìn người trước mắt, hắn nhận thức người này. Vong linh chi quân, người chấp hành trận đại chiến kia. Đúng vậy, là ta, Tây Lý Tư Hào phóng thừa nhận. Nơi này là, Lai Ngang, La Lam hỏi. Ngươi đã muốn là vong linh, ngươi nói nơi này là chỗ nào? Tây Lý Tư hỏi lại, vì cái gì làm cho ta trở thành vong linh? Có thể trở thành vong linh có ý thức, tất nhiên là vong linh chi quân làm. À, bởi vì ta khó chịu ma vương. Tây Lý Tư ác liệt cười, ma vương là ta không thắng được. Nhưng, hắc hắc hắc, tồn tại của ngươi sẽ làm ma vương không thoải mái. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Ta muốn ngươi tiếp tục làm cho ma vương không thoải mái. Tây Lý Tư đắc ý ta cự tuyệt, thật vất vả giải thoát. Lai Ngang, La Lam không nghĩ lại lưng đeo hết thảy. Ngươi không có tư cách cự tuyệt, Tây Lý Tư tự phụ thủy chung làm cho người ta chán ghét. Độc đoán nói, ngươi đối bái luân bệ hạ sở tác sở vi, chỉ dùng hơn 10 năm hối hận như thế nào đủ. Ta muốn ngươi thống khổ đến thế giới kết thúc. Tây Lý Tư luôn luôn quan sát Lai Ngang, La Lam câu nói đầu tiên đâm trúng chỗ đau của Lai Ngang, La Lam. Sau đó rời đi, Lai Ngang, La Lam nguyên bản kiên quyết rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh. vô lực ngã trên mặt đất. Chỉ cần gặp chuyện về người nọ, hắn liền không thể kiên trì cái gì. Bởi vì từ bỏ, cho nên mới không thể kiên trì. Lai ngang, là làm tiếp nhận vận mệnh của mình. Cứ như vậy mang theo hối hận cùng yêu say đắm đối người nọ thẳng đến thế giới chung kết. Cách chương.